Kiều Thê Như Vân, chương 474, đánh cả hoàng tử, góc truyện audio.com. Đến giữa trưa, mọi người đều tới đông đủ, Thẩm Ngạo cố ý liếc nhìn Trần phu nhân kia, sắc mặt Trần phu nhân yên tĩnh, đoan trang hào phóng, lại nhìn không ra cái gì khác thường, kính đức bên kia hầu hạ quý nhân và các hoàng tử ngồi xuống trong nội cung, Thẩm Ngạo ngồi ở bên cạnh tam hoàng tử còn lại có người ngồi cùng mẫu phi, có người tụ tập cùng một ít người quan hệ tốt. Trong nội cung, phe phái rất phức tạp, Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, ngay từ đầu tuy có ầm ĩ, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đã ngồi xong. Trần phu nhân từ lúc vào đã mấy ngồi cùng phi tần, biểu lộ lạnh nhạt, về phần hoàng tử khác thì khá ồn ào, đều tự nói chuyện, cũng có không ít người chạy tới gom góp vài câu náo nhiệt cùng Thẩm Ngạo chỉ nói chuyện tào lao vài câu cùng bọn họ, liền đánh mắt về hướng kính đức. Kính đức hiểu ý cao giọng nghiêm mặt nói. Chư vị quý nhân, hôm nay thân thể điện hạ Thái hậu không khỏe, sẽ không đến bồi tiếp mọi người uống rượu, Thái hậu thích nhất chính là điều mới lạ, bởi vậy tiệc rượu lần này cũng là hoàn toàn mới, người tới, đưa tờ đơn lên. Mọi người hơi có vẻ ngạc nhiên, đợi cho nguyên một đám tiểu nội thị tới, lần lượt đưa tờ đơn cho mọi người, mới biết được thì ra ở phía trong tờ đơn có tên đủ loại thức ăn, để cho mọi người tùy ý chọn lựa tiệc rượu như vậy, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên tham gia, lập tức cảm thấy mới lạ, lại rất có thú vị, có người nói. Cái mưu ma trước quỷ này, hơn phân nửa là Thẩm Ngạo nghĩ ra được. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Ngạo xấu hổ mà coi như không có nghe thấy, tam hoàng tử ở một bên chọc chọc hắn, thấp giọng nói. Thẩm Ngạo, rốt cuộc ngươi đang cố làm cái gì vậy? Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Điện hạ cứ sống chết mặc bay là được rồi. Tất cả mọi người chọn thức ăn lục tục đưa lên, chỉ là bữa tiệc rượu và thức ăn này có chút đần độn vô vị, tuy có món ngon, nhưng người đang ngồi đều có suy nghĩ riêng trong đầu, không khí cũng không nhiệt liệt. Ăn được không sai biệt lắm, Thẩm Ngạo đột nhiên đứng dậy, rời ghế, nói. Chư vị dùng chậm, ta nhớ ra học đường dạy võ bên kia còn có một chút sự tình phải làm, xin cáo từ trước. Triệu Giai bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói. Ăn từ từ, làm sao lại phải đi? Mấy hoàng tử còn lại có vài người quan hệ không tốt với Thẩm Ngạo lại còn dùng giọng mỉa mai, nói. Thẩm đại nhân là người bề bộn đệ nhất đại tống ta, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không yên ổn sao? Ngũ hoàng tử Triệu Trụ cười lạnh, nói. Lão cửu nói gì vậy, Thẩm đại nhân đương nhiên là người bề bộn, người ta bề bộn chính là quân quốc đại sự, đương nhiên khác với chúng ta, những người ngồi ăn rồi chờ chết này. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói câu dùng chậm, liền dạo bước đi ra ngoài, kính đức từ sau đuổi tới, hỏi. Thẩm đại nhân, làm sao ăn vào một nửa liền rời đi rồi? Thẩm Ngạo nói với kính đức, đi về nói cho Thái hậu Thẩm mỗ may mắn không làm nhục mệnh, những chuyện khác đến lúc đó rồi nói sau, ta còn có một việc phải làm. Dứt lời, không để ý tới kính đức gọi người kéo một con ngựa đến, từ trong nội cung, trực tiếp đến học đường dạy võ. Học đường dạy võ bên này vừa mới dùng qua cơm trưa, Thẩm Ngạo lập tức gọi các giáo quan tới, lạnh lùng nói. Gọi toàn bộ đội giáo úy thứ nhất tới, tập hợp. Hàn Thế Trung không dám chậm trễ, một nén nhang trôi qua, một hàng. Góc truyện audio.com, giáo úy đã đến trước mặt Thẩm Ngạo chờ mình lên ngựa, nói. Theo ta, đi ra từ học đường dạy võ, một đội giáo úy giơ đuốc cầm gậy, xếp thành hàng đi qua, lập tức khiến cho không ít người ngờ vực vô căn cứ, trong phố xá cho rằng đã xảy ra đại sự, lời đồn đại ào ào, mấy thám báo trực tiếp tìm hiểu phương hướng trong nội cung, một lát sau, liền trở về hồi báo. Đại nhân, các hoàng tử đã xuất cung. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, ta chỉ hỏi tin tức ngũ hoàng tử Triệu Trụ, hắn ở nơi nào? Phương hướng phủ đệ nhà hắn, phái một đội người đi chặn đứng hắn trước, Hàn Thế Trung, ngươi dẫn đội cưỡi ngựa đi qua. Hàn Thế Trung gật gật đầu, muốn nói cái gì, lại chứng kiến mặt Thẩm Ngạo không biểu tình mà ngồi ở trên ngựa, liền cắn răng nói. Tuân mệnh, đệ nhất phân đội lên ngựa, đi theo ta. 10 giáo úy cưỡi lên ngựa, do Hàn Thế Trung dẫn đường rời đi. Xa giá Triệu Trụ hoa lệ hơn không ít so hoàng tử tầm thường, tính tình của hắn vốn là có vài phần khoa trương, còn nữa, việc không được sủng hạnh trong nội cung, đơn giản là không sao cả, chi phí bình thường đều được cung cấp tốt nhất như các hoàng tử khác. Ngồi ở trong xe Triệu Trụ không hiểu ra sao tự nhiên bị mời tham gia yến tiệc, không nhìn thấy chính chủ, mà ngay cả Thẩm Ngạo kia cũng rời khỏi khi tiệc chưa tàn, không biết sau lưng việc này rốt cuộc đang ẩn giấu cái gì nữa. Triệu Trụ bất an mà mở mắt ra, vén cửa sổ xe lên, nói. Phúc Yên, chủ sự Phúc Yên hầu hạ tùy thân lập tức bước nhanh đến trước cửa sổ xe Triệu Trụ, vừa đuổi theo xe vừa nói. Điện hạ có cái gì phân phó? Đã nghe ngóng rõ ràng chưa? Thái hậu chỉ muốn làm một dạ yến. Đã nghe rõ ràng, không sai. Lúc này Triệu Trụ mới hơi yên lòng một chút, đang muốn buông lỏng một hơi, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại, Triệu Trụ hỏi. Là chuyện gì? Phúc Yên nói, có một đội giáo úy ngăn cản đường đi của điện hạ. lại là giáo úy, Triệu Trụ hung dữ mà chui ra khỏi xe, quả nhiên thấy phía trước xa giá chính là một đội giáo úy cưỡi ngựa, vô thanh vô tức mà đứng chắn hết lối đi, mặt trời chói chang, mười mấy người ngồi bất động ở trên ngựa, chiến mã bên dưới hình như đang rất khó chịu, ngẫu nhiên lông bờm run lẩy bẩy, phát ra tiếng phì phì trong mũi. Triệu Trụ giận tím mặt trách mắng, thật to gan, biết rõ đây là xa giá của ai không? Các ngươi bị mù mắt sao? Người đâu, đuổi bọn hắn ra. Người chăn ngựa tuân mệnh, tốt xấu cũng là hạ nhân vương phủ, lưng rất thẳng, được chủ nhân phân phó, lập tức cầm roi đi qua quát. Mù mắt cho Túc Vương ở chỗ này, ai dám cản đường. Nói xong, liền muốn dùng roi ngựa quất con ngựa đầu đần của Hàn Thế Trung, roi giơ lên, nhưng Hàn Thế Trung lại động thủ trước, roi hung hăng vụt xuống, chút tới trên đầu Sa Phu. Trên mặt Sa Phu lập tức một vết máu, đau đến oa oa rung động, bên tai nghe được tiếng Hàn Thế Trung chậm rãi nói. Thật to gan, môn sinh thiên tử cũng là nô tài, ngươi nói đánh là đánh sao? Nhớ kỹ, trước khi chết ngươi phải nhớ kỹ bổn phận. Sắc mặt Triệu Trụ lại càng khó coi, quá to. Gọi chủ tử Thẩm Ngạo của các ngươi tới, ta muốn nhìn xem, lá gan hắn to đến mức nào, dám sai khiến người xông tới xa giá của ta. Hàn Thế Trung điềm nhiên nói, Thẩm đại nhân sẽ lập tức đi ra. Đang nói, nơi cuối phố bỗng nhiên huyên náo một hồi, Thẩm Ngạo dẫn một hàng giáo úy đánh ngựa tới. Thẩm Ngạo, Triệu Trụ giận không kiềm được mà. gocchuyenaudio.com, dùng ngón tay chỉ về hướng Thẩm Ngạo, ngươi muốn tạo phản sao? Bổn vương ở chỗ này, ngươi cũng dám mang binh đến chắn. Cái này là thiên hạ đại tống, còn chưa tới phiên họ Thẩm, ngươi thích làm gì thì làm. Thẩm Ngạo rơi xuống ngựa tựa như không nghe thấy hắn nói gì, giao cương ngựa cho một người thân vệ, đi tới từng bước một, bĩu môi nói. Xin hỏi huynh đài là ai? Triệu Trụ cả giận nói. Ta là Túc Vương Triệu Trụ, chớ cho rằng coi như không biết là sẽ bỏ qua được việc này, ta muốn bẩm báo với Phụ Hoàng, chỉ điểm Phù Kinh Triệu bên kia tố cáo ngươi. Thẩm Ngạo cười nhàn nhạt nói, nếu ngươi là Túc Vương, ta chính là Thái Tử rồi, chư vị nhìn xem, Hoàng tử Đại Tống Triều ta, mỗi người đều vô cùng cao quý, hắn mang cái dạng này, hình như không giống Hoàng tử. Đám giáo úy cười vang, ngẫu nhiên có mấy người gan lớn nói. Không giống, Thẩm Ngạo chắp hai tay sau lưng, chạy tới trước mặt Triệu Trụ cười lạnh, dò xét hắn, nói gần từng chữ. Lúc này xong rồi, chó mà cũng dám giả mạo Long Tử Long Tôn. Triệu Trụ nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói. Chó cái, đằng sau, hai chữ con còn chưa rơi xuống, tay Thẩm Ngạo đã hất lên, trong mắt Triệu Trụ hiện lên một tia hoảng sợ, lập tức bốp một tiếng, một cái tát quật ngã hắn tại chỗ. Đầy tớ Triệu Trụ lập tức luống cuống, Phúc Yên vội vàng tới. Người, các ngươi thật lớn gan. Thẩm Ngạo giẫm một cước lên trên người Triệu Trụ, ngay cả mắt cũng không nhìn hắn, chậm rãi nói. Chó chết có phải không? Hai chữ đó cũng là ngươi có thể gọi hay sao? Ngươi lại gọi một câu thử xem. Triệu Trụ lau vết máu ở khóe miệng, hắn đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, căm hận mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo đang ở trên cao nhìn xuống, phun ra một ngụm máu, nói. Ta không giết ngươi, thề không làm người. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nhưng trên mặt chỉ là hờ hững. Tốt ta chờ, dứt lời, liền thu hồi chân khỏi người Triệu Trụ, hạ lệnh. Người đâu, bắt cầu tặc giả mạo hoàng tử này lại, mang về thẩm vấn rõ ràng. Đám giáo úy lập tức chen chúc đi lên, giữ chặt Triệu Trụ, dùng dây thừng trói hắn lại, mấy đầy tớ nhà Triệu Trụ muốn tới ngăn cản, nhưng những này giáo úy tuyệt đối không phải dễ trêu, một quyền đi qua, liền quật ngã nguyên một đám, tất cả bụng lấy mặt bụng, ô hô, không dứt. Triệu Trụ gầm rú, nói, điên rồi, Thẩm Ngạo, ngươi điên rồi, Phúc Yên. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Thái tử, đi vào trong nội cung báo tin, còn có tông lệnh phủ, nhanh. Thanh âm của hắn càng ngày càng xa, đứng ở chỗ đó nhìn lại, đã bị đám giáo úy kéo đi rất xa, Phúc Yên sợ tới mức mặt như màu đất, lại không dám đi qua cướp người, chỉ sững sờ trên đường trong chốc lát mới ý thức được là đã ra xảy đại sự chính thức. Đường đường hoàng tử, lại bị người bên đường kéo đi như chó chết cái này. Có còn vương pháp hay không? Phúc Yên ghi nhớ Triệu Trụ phân phó, lập tức triệu tập đầy tớ nhà quan lại. Một người về phủ, báo tin về phía Vương Phi, Lưu Tam, người đi thái tử bên kia tông lệnh phủ bên kia ta tự mình đi. Động tĩnh lớn như vậy, lại đang ở phía trong phố xá phồn hoa sầm uất, tại đây đã có không ít người vây quanh, cũng có mấy sai dịch Phù Kinh Triệu nhìn thấy, nghe nói là Thẩm đại nhân dẫn theo người học đường dạy võ đánh Túc Vương, loại sự tình thần tiên đánh nhau này, bọn hắn cũng không dám đi ra chủ trì cái gì công đạo, lập tức co lại, đi ra khỏi đám người, ngựa không dừng vó mà trở lại Phù Kinh Triệu. gocchuyenaudio.com bẩm báo, phán quan đang trực Phù Kinh Triệu nghe xong tin tức này, lại càng hoảng sợ. Từ lúc lập tống đến nay, tuy dòng họ hoàng tử quyền thế bị áp chế thật lớn, nhưng ngay ở trên phố ẩu đả hoàng tử, đó là điên cuồng, liền không nhịn được hỏi. Người bị đánh quả nhiên là Túc Vương. Sai Dịch đáp, xác định rất vững chắc, trong nhà Túc Vương có chủ sự gọi Phúc Yên, cũng là nhân vật thường xuyên mặt mày rạng rỡ trên mặt đường, lúc ấy hắn đã ở chỗ đó, còn bị giáo úy đánh cho một quyền. Phán quan cười khổ, nói, lập tức đi mời Phủ Doãn đại nhân tới. Phủ Doãn kia lòng như lửa đốt mà tới, vừa vào liền hỏi. Bị đánh chính là Túc Vương. Túc Vương phủ có người đến phủ kinh triệu tố cáo hay không? Phán quan hướng Phủ Doãn hành lễ, nói, đại nhân, cái này, chưa có. Phủ Doãn nhẹ nhàng thở ra, nói, chưa có là tốt rồi, chưa có là tốt rồi, nếu bọn họ có người đến, phủ kinh triệu bên này không thiếu được việc, phải kiên trì đi về phía Thẩm điên cuồng đòi người rồi, Túc Vương không thể trêu vào, nhưng Thẩm điên cuồng chúng ta cũng không thể trêu vào, chuyện này coi như cái gì cũng chưa nghe nói, không cần phải nhúng tay, nếu có người tới hỏi, nói phủ kinh triệu không nghe được truyền báo. Phán quan gật đầu, hạ quan hiểu, phủ kinh triệu bên kia không có động tĩnh, hình bộ, đại lý tự cũng không có động tĩnh, các đại nha môn đều có phương thức đưa tin tức nhưng đúng là một mảnh trầm mặc. Bên đường đánh hoàng tử tất nhiên là tử tội, lại cũng phải nhìn người đánh là ai, Thẩm điên cuồng muốn đánh, ngươi dám cắn hắn sao? Loại sự tình này, thật đúng là không thể xuất đầu, chỉ có thể dương mắt nhìn, trừng mắt cũng không được, chỉ có thể lừa gạt coi như không có cái gì phát sinh. Ngược lại, sự tình truyền đến chỗ ngự sử đài, các ngự sử hưng phấn lên tựa như sung huyết, như con ruồi nhìn chằm chằm vào thối chứng, nguyên một đám vén tay áo lên, đợi thừa cơ đến, sẽ chỉ trích Thẩm Ngạo một phen. Binh bộ bên này, thái độ binh bộ thượng thư Thái Thao không phải như vậy, nghe xong truyền báo, hắn vỗ bàn, lập tức nói. Thật to gan, họ Thẩm chính là muốn làm phản sao? Phía dưới, tất cả tư chủ bộ đều là một bộ không cho là đúng, thượng thư đại nhân là chuyện bé xé ra to rồi, đây là sự tình phủ kinh triệu và tông lệnh phủ quản, tuy trên danh nghĩa, binh bộ quản lý học đường dạy võ, nhưng loại sự tình này, cần gì phải xen vào. Tâm tư Thái Thao lại bất đồng, chuyện này, mặc kệ thế nào cũng phải quản, ít nhất cũng phải làm ra một bộ dạng quản, ngũ hoàng tử triệu trụ không tệ quan hệ với hắn, nếu hắn sống chết mặc bay, đến lúc đó sẽ gặp mặt như thế nào. Tuy nói sự tình khó giải quyết liên quan đến Thẩm Ngạo, Thái Thao cũng không khỏi phải làm ra tư thế, đôi mắt rơi vào trên người binh bộ thị lang, nói. Sở đại nhân, binh bộ thị lang gọi Sở Văn Tuyên, vừa nghe đến thượng thư đại nhân đọc tên của hắn, lưng liền mát lạnh, trong lòng nghĩ. Chớ không phải là bảo ta đi thương lượng chứ, nghĩ đến đây, đã sợ tới mức thân như run rẩy, con mắt sắp rơi ra, lý nha lý nhí nói. Có hạ quan, Thái Thao nói, bổn quan ra lệnh, người lập tức đi đến học đường dạy võ, gọi họ Thẩm kia thả người. Sở Văn Tuyên à nha một tiếng, cũng không dám đáp ứng, một bên là bộ đường, một bên là Thẩm điên cuồng, bên nào cũng không nên đắc tội, nếu là những thứ thượng quan khác, hắn thân là thị lang, cứ nói xong rồi trở về là được. gocchuyenaudio.com, nhưng hết lần này tới lần khác Thái Thao chính là thứ tử thái sư, thân phận bày ở chỗ này, cũng không phải dễ chơi. Do dự một chút, Sở Văn Tuyên nói. Đại nhân, nếu học đường dạy võ không chịu lại thả người, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thái Thao trầm ngâm chốc lát nói, cầm thư của ta, đi bộ quân tư bên kia mượn người trước, bổn quan không tin, học đường dạy võ bọn hắn dám lật trời. Sở Văn Tuyên đành phải tuân mệnh, đợi Thái Thao viết xong thư, liền đi ra ngoài, ngồi mềm kiệu đến bộ quân tư, binh bộ trên danh nghĩa là trông coi bộ quân tư, nhưng bố trí sĩ quan cao cấp không phải binh bộ định đoạt, nhưng lương thực và khảo thi quan quân cấp thấp lại nắm ở trong tay binh bộ, cũng phải cho vài phần mặt mũi, hơn nữa ở dưới là Thái Thao, không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, cuối cùng vẫn phân phối một đội cấm quân cho hắn. Trong lòng Sở Văn Tuyên có điểm lo lắng, lập tức dẫn người đi học đường dạy võ, vừa đến cửa ra vào học đường dạy võ, đập vào mặt đúng là không khí làm cho người sinh ra cảm giác khắc nghiệt, mấy chục giáo úy đè chuôi đao bên hông, đứng tại cửa ra vào, ngay cả con mắt cũng không liếc nhìn bọn hắn. Sở Văn Tuyên muốn đi vào, lại bị một người giáo úy ngăn cản, lạnh lùng nói. Người nào, biết là địa phương này là nơi nào không? Tự tiện xông vào, giết không tha. Cách chương.